Cố thiếu gia đừng giả vờ nữa. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước giờ Quân Dao luôn khác những thiếu phu nhân nhà giàu khác, chẳng bao giờ đòi hỏi tiền bạc, anh thậm chí còn mong cô tiêu tiền đi, anh kiếm tiền nhiều như vậy, chỉ muốn vợ anh giúp anh tiêu tiền, nhưng cô lại không phải kiểu người thích hưởng thụ, mà luôn thích cố gắng để có thể xứng với anh. Chính vì vậy khi cô mở lời về quỹ học bổng, anh lập tức đồng ý, chỉ đòi hỏi mỗi một nụ hôn mà thôi. Sau khi ăn xong kem, hai người cùng rời khỏi căn tin, mặc dù những người đến đây ngắm mỹ nhân đều vô cùng nuối tiếc, nhưng không ai có lá gan đủ lớn để tiến lên làm quen người đẹp. Dù sao cô thiếu phu nhân ở đó, không ai đủ dũng khí tiến lên, cho nên chỉ có thể thở dài nhìn người đẹp khuất sau thang máy. Sau khi dặn dò tài xế chờ từ Mạn Nhu đến trại trẻ, Quần Đao còn đưa một tấm thẻ cho cô ấy, bảo cô ấy mua nhiều đồ ngon cho các em. Nhớ gửi lời hỏi thăm của chị đến mẹ và các em nhé. Quân Dao dặn dò, biết rồi mà chị yên tâm, cuối tuần có thời gian chị qua cùng em nhé. Được, Quân Dao vẫy tay chào, nhìn chiếc xe dần khuất xa. Cô bắt taxi một mình đến bệnh viện, cô đi vào mà trái tim thấp thỏm không yên. Cô thực cô rất lo lắng, cô và Cố Tư Bạch vẫn thường xuyên gần gũi, nhưng mãi vẫn chưa chút động tĩnh, dù anh không nói, nhưng chính cô thấy lo lắng. Cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay, trái tim Quân Dao như đột ngột bị ngâm xuống hầm băng. Bác sĩ thấy sắc mặt cô tái đi thì an ủi, cô đừng quá lo lắng, chỉ cần điều dưỡng cơ thể thật tốt, vẫn có khả năng mang thai. Đây là thuốc tôi kê cho cô ra hiệu thuốc ngoài cổng bệnh viện mua, ngày uống 2 lần sáng tối sau ăn. Nhớ không được thức khuya, không làm việc quá sức hoặc bị stress kéo dài. Cũng không được ăn đồ ăn lạnh hoặc để cơ thể bị lạnh. Quân Dao gật đầu, cơ thể cô do 3 năm trong tù dẫn đến suy nhược nghiêm trọng, dù sau này Cố Tư Bạch cũng luôn chú ý bồi bổ cho cô, nhưng cô chỉ hồi phục bên ngoài, còn những tổn thương ấy ngày một ngày hai không thể khôi phục được. Cơ thể tính hàn, vốn dĩ sẽ khó mang thai hơn người thường, lại trải qua vô số chuyện nên càng khó khăn hơn. Quân Dao cảm ơn bác sĩ, cô cầm tờ kết quả cất vào túi sách, sau đó đi mua thuốc rồi bắt taxi trở về công ty. Ngồi trên xe cô bần thần nhìn bên ngoài cửa sổ, cả người mệt mỏi, buồn bã vô cùng. Đột nhiên Quân Dao sực nhớ ra Quân Tú Anh, chuyện của cô ta không biết thế nào rồi. Thời gian vừa qua quá bận rộn chuyện bản thân, cô cũng quên bẵng đi chuyện ảnh nóng của Quân Tú Anh. Có lẽ phần lớn cô không quan tâm và cũng không muốn quan tâm đến đứa em gái cùng cha khác mẹ này của mình. Lướt tin tức đã cả tháng trôi qua, sự việc cũng đã chìm từ lâu, cư dân mạng là thế, họ dễ dàng phẫn nộ nhưng lại càng dễ dàng quên đi. Có thể hôm nay họ lại đang miệt mài chạy theo một tin hot nào đó rồi. Trên mạng chỉ có tin cô ta đã phải rời khỏi giới giải trí sau scandal lộ ảnh nóng, ngoài ra không có tin tức gì nữa. Chần chừ một lúc cuối cùng Quân Dao vẫn quyết định ấn nút gọi. Chờ vài giây, đầu bên kia cũng bắt máy. Bố, con đây, dạo này bố khỏe không? Quân Dao lên tiếng, chuyện hot, Dao Dao à, bố vẫn ổn. Giọng Quân Khải ở đầu kia khá uể oải. Tình hình bên ấy sao rồi bố? Quân Khải không nên được tiếng thở dài. Vẫn thế con à, nhưng con không cần lo đâu. Cách chương.